Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 364, phá sát đối phá sát. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ám nghĩa minh ngạo tuyệt, lấy ngút trời chi tư. Liên tục hai ngày nhấc lên gió to lãng, thế cho nên sáu đại trưởng lão, mặt mũi mất hết, nhưng ở đạo nghĩa thượng, bọn họ lại ném trước tay. Thế cho nên, chuyên môn mời tới môn trung mạnh nhất, rồi lại tính tình quái dị nhất ba cái sát thủ. Ngạo tuyệt phóng lời nói, trưởng môn nhân cùng trường lão bên ngoài mọi người, đều có thể ám sát hắn, bằng vào hắn thiên phú đáng sợ. Tự nhiên cũng làm tam đại sát thủ động tâm. Bọn họ là thích khiêu chiến cường giả, ngạo kiều thích khách, đương nhiên cũng là tàn nhẫn độc ác hạng người. Bất quá, ba người đều trước sau coi thường ngạo tuyệt, thế cho nên làm tu thành đại bộ phận. Sáu đại sát thủ võ hồn tu hành phá giải pháp môn ngạo tuyệt, nhẹ nhàng bắt lấy hai người. Này hai người, ám sát thất bại, không có bị giết, bởi vì này ngạo kiều tính cách, càng là đi theo ở ngạo tuyệt dưới trướng, mà dư lại cuối cùng một người, thực lực mạnh nhất, khá vậy là làm người không nghĩ tới một loại biến thái tính cách. Thân là nam nhân danh phong, thế nhưng ở trước công chúng, trực tiếp lấy nóng cháy ánh mắt, bày tỏ tình yêu ngạo tuyệt, càng là danh ngôn, ta thực thích người tương đương cũng là vì như thế. Toàn trường không khí lập tức trở nên quái dị lên, sống chết trước mắt khẩn trương cảm đều ở trong nháy mắt đã không có. Dù sao ta là không thích người tương đương, ngạo tuyệt cả người đánh run rẩy. Cự tuyệt vị này đỉnh cấp sát thủ, chính là nhân gia danh phong, chính là có chính mình kịch bản, phá vị to lớn thân mình vung. Một đạo lôi đình thần quang, cắt qua hư không, trực tiếp buông xuống ở ngạo tuyệt bên cạnh. Ngay sau đó, thân hình hắn, cũng theo lôi điện lộ tuyến, chớp mắt liền đến. Cái này tốc độ, có thể nói là mau tới rồi một cái cực hạn. Ở cự ly ngắn bên trong, xa xa muốn so không gian dịch chuyển còn muốn đáng sợ. Bởi vì không gian dịch chuyển còn yêu cầu một cái ý niệm động tác thời gian, mà hắn cái này, đó là lôi đình đến. Thân cứ thế, chân chính động nếu lôi đình, đó là như thế, đến đây đi, làm chúng ta tương ái tương sát đi. Bỗng nhiên xuất hiện danh phong, trong miệng tà dị kêu la một tiếng, đồng thời hắn trên tay, cũng ở cấp tốc bên trong, huy chém ra nhanh như lôi đình nhất kiếm. Bằng vào hắn loại này lôi đình xuyên toa võ hồn, chính là loại này tốc độ dưới, chỉ sợ cùng là nhị trọng thiên võ giả, đều không thể có người có thể đủ phản ánh lại đây. Liền sẽ bị chém giết, bởi vì hắn này nhất kiếm bên trong, trừ bỏ tốc độ mau, lực lượng cũng là đáng sợ. Lôi đình xuyên thấu phá sát lực lượng, có thể nói là thiên hạ các loại năng lực chung đều số một số hai tồn tại. A, vây xem muôn vàn võ giả chỉ tới kịp truyền đến kinh hô. Bọn họ liền nhìn đến ngạo tuyệt đã bị bao phủ ở lôi đình kiếm khí trong vòng. Cái này danh phong trong miệng nói thích, trong ánh mắt cũng nói thích, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn tương đương, người không biết sao, đây là biến thái tính cách gây ra, càng thích càng phá hư. Võ giả nhóm lúc này mới tới kịp bình định nào đó sự. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết lôi đình nhất kiếm bên trong ngạo tuyệt rốt cuộc như thế nào. Vô số người đôi mắt bên trong đều là lo lắng. Bất quá, bọn họ lo lắng đều là dư thừa. Ngạo tuyệt đã sớm minh bạch phá giải mấu chốt nơi. Càng quan trọng, hắn cũng thực hiểu biết mỗi một cái trời sinh sát thủ võ hồn già ưu khuyết đặc tính, cho nên đối phương xuất kiếm thời điểm, hắn sớm đã làm ra nhất đúng lúc phản ánh, lấy thân hóa vô hình ma khí trạng thái, trộm ở ma khí chung, vận hành đối phó đối phương võ hồn thủ đoạn, bát hoang ngự lôi quyết. Bởi vậy vào lúc này giờ phút này, Nhất Chiêu đột hiện ưu thế về sau Danh Phong, lâm vào ngắn ngủi dại ra bên trong. Thực lực của đối phương cũng không tính cường đại, hơn nữa chính mình lôi đình còn có phá ma năng lực, có thể ở trước tiên tìm được hắn mệnh thể nơi. Nhưng không biết vì cái gì, chính mình điên cuồng lôi đình cùng kiếm khí bá đạo nhảy vào đối phương, biến thành từng vòng ma khí chung về sau. Chưa từng có quá sự tình xuất hiện, kiếm khí bị phía trước tương đương quen thuộc địa ngục dung lô tiêu hao. Này còn đều là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là chính mình lôi đình chi lực, thế nhưng bị đối phương không biết dùng loại nào thủ đoạn toàn cấp ăn luôn, thế cho nên lôi đình khí phách phá sát đặc tính hoàn toàn khởi không đến cái gì tác dụng. Lợi hại lợi hại, ngươi biết không, ta lôi đình phá sát là rất khó phòng ngự, thế cho nên rất nhiều tam hoa tụ đỉnh cao thủ không cẩn thận đều sẽ bị ta đánh chết. Này không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có được loại này hấp thu lôi đình lực lượng. Hảo hảo hảo, không hổ là ta coi trọng người. Ta thích như thế gần gũi dưới. Danh Phong lại nói ra ghê tởm người nói. Chính là đừng nhìn như thế, hắn hơi thở cùng thủ đoạn cũng không thấy chút nào nhân từ. Ngạo Tuyệt bỗng nhiên minh bạch, có lẽ đây cũng là hắn chiến đấu đặc có thủ đoạn chi nhất sao? Kim Phong kiếm khí, lôi đình vì nghĩa, phá thiên, Ngạo Tuyệt cường thế chiêu số, thập phần đáng sợ. Thực rõ ràng, người này các phương diện đều là thực toàn diện cao thủ, so với ảnh cùng đoạt mệnh, hiếu thắng ra không ngừng một bậc. Ở hắn cường lực nhất chiêu dưới, một đạo tận trời kim sắc kiếm khí bá đạo dựng lên, này thượng càng có vô biên lôi đình quay quanh lượn vòng, giống như là thẩm phán thiên địa trời cao chi kiếm, bá đạo uy phong tuyệt luân. Hơn nữa hắn ưu thế là thực rõ ràng, lôi đình lực lượng đối với ma đạo áp chế rất mạnh, cho dù là thiên ma biến dưới Ngạo Tuyệt, giờ phút này ma đạo tu vi năng lực đều trở nên gông cùm xiềng xích lên. Đường kiếm khí lôi đình rớt xuống thời điểm, hắn vô hình ma thể đều phải bị mạnh mẽ áp chế hiện hóa ra nguyên hình tới. Ha ha ha, cảm nhận được không? Ở ta công kích hạ, ngươi ma đạo lực lượng không được. Nhìn xem ngươi hấp thu lôi đình thủ đoạn lại có thể như thế nào đâu. Ngạo Tuyệt lời nói thập phần bá đạo, hắn kiếm khí cũng cùng người của hắn giống nhau bá đạo, mắt thấy liền phải oanh kích ở vô pháp tránh né ma khí thân hình phía trên. Chính là ở ngay lúc này, Ngạo Tuyệt thái độ khác thường, trực tiếp hiện hóa ra bản thể tới. Hắn cũng không có vận dụng ngự lôi thủ đoạn, đối phương võ hồn kỳ thật càng tiếp cận với thực chiến trợ giúp, quỷ dị phương diện cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy lúc này Ngạo Tuyệt nét lựa chọn cùng hắn chính diện tương đối, đôi tay chung, dấu tay liên tục chồng lên, trong miệng quát to, thái âm chí thần, thái âm thần tướng, ma thôn thiên hạ. Theo hắn chiêu số xong, trừ bỏ hắn cái trán chi gian hiện ra nguyệt luân dấu hiệu bên ngoài, lúc này đầy cửu thiên trong hư không minh nguyệt cũng tưới xuống ngân huy. Hiện tại là Ngạo Tuyệt mạnh nhất tuyệt học chi nhất, địa ngục dung lô cũng phóng thích mở ra, ở vô biên thái âm chi lực dưới sự trợ giúp, Ngạo Tuyệt ma đạo lực lượng một chút như sóng thần giống nhau phun trào đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ một chút lâm vào trong bóng đêm. Nhưng là không có sử dụng ngự lôi quyết, hắn căn bản không thể làm Danh Phong lo lắng. Ha ha, người cái ngốc tử, có bản lĩnh diệt lôi không cần, lại chỉ dựa vào ma khí, người này không phải tìm chết sao? Ghê tởm biến thái Danh Phong ở kiêu ngạo tự đắc bên trong còn vứt một cái xấu hổ mị nhãn, thật không biết vị này rốt cuộc là cái gì tính nết. Chính là hắn lôi đình kiếm khí lực lượng cũng xác thật thập phần cường thế, liền tính Ngạo Tuyệt mạnh như vậy, cũng vẫn như cũ khiêng không được hắn xung phong. Vô tận ma khí, phạm vi lớn bị giết rớt, đáng sợ bóng kiếm, càng ở lôi đình dưới. Phân cách vô tận ma đạo chi lực, còn thập phần chuẩn xác, đào ra ma khí bên trong Ngạo Tuyệt. Giờ khắc này, kiếm khí nháy mắt đem Ngạo Tuyệt bao phủ ở trong đó. Tựa hồ ngay sau đó, hắn liền phải bị trời sinh khắc chế lực lượng, mạnh mẽ chém giết. Mọi người lo lắng chung, Danh Phong cũng cười càng là tà dị. Đã có thể ở ngay lúc này, Ngạo Tuyệt cũng cười gợi lên khóe miệng tới, trong miệng nói một tiếng, không biết ai phá sát lực lượng càng tốt hơn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.